Cấm huyết hồng liên, chương 94, hạt đàn bò cạp, góc truyện audio.com. Loại gai này tên là gai quỷ, gai nhọn lợi hại phi thường, tuy là thực vật lại cứng rắn như gang, không dễ đốt, ngay cả người có chém cũng khó đả thương, cẩn thận một chút, Môn La nhắc nhở. Dịch Vân tuy sớm có điều phòng bị với loại cây gai đỏ sậm yêu dị này, nhưng cũng không liệu đến, lấy cường độ thân thể hắn nhưng lại không thể đâm bị thương thực vật này, không khỏi càng thêm cẩn thận hơn. May mà rừng gai mặc dù rộng, nhưng ở giữa có một thông đạo đi tới, Dịch Vân không cần phải cật lực chém cây mở đường, mà có thể men theo vòng luẩn quẩn để đi tới, thời gian hao phí rất nhiều, Dịch Vân từng thử dùng lửa đốt mở đường nhưng đám gai quỷ này kháng hỏa quá tốt, đốt không được bao lâu liền tắt. Hiệu quả so với dùng kiếm chém còn tệ hơn, nếu hiện tại cơ sâu một thanh nhị, tam phẩm ma binh thì thế nào bị đám gai quỷ này làm khốn đốn vậy chứ? Nếu đi ra được Lạc Nhật Sơn mạch này ta nhất định phải luyện ra một thanh ma binh tiện tay mới được. Dịch Vân thầm nghĩ, cả ngày len lỏi, Dịch Vân chỉ đi được mấy chục dặm đường, tốc độ chậm cực kỳ, bóng đêm dần xuống, mặt trăng đã lên đỉnh bầu trời, hôm nay đành phải dừng ở đây. Đêm lạnh như nước đá, nhất là Lạc Nhật Sơn mạch ban đêm lạnh cực kỳ, Dịch Vân sớm đã thành thói quen, mà cầu cầu cuộn mình trong áo cũng ngủ ngọt ngào, Dịch Vân không lâu cũng tiếp đi. Nửa đêm, thời khắc sáng sớm đang đến, hoát hoát hoát, tiếng vang bò sát rất nhỏ trên mặt đất đột nhiên vang lên. Môn La còn chưa kêu lên, Dịch Vân và Cầu Cầu đã tỉnh táo đồng thời trợn mắt cảnh giác nhìn phía thanh âm truyền đến. Một con bò cạp cực to toàn thân màu nâu, giờ hai cái càng siêu cấp lén lút bò tới, hai điểm sáng màu đỏ lóe lên như ánh sao, đang từng bước tiếp cận. Dịch Vân bất động thanh sắc cơ mờ nhìn xuyên qua đám gai hỗn độn đánh giá con ma thú này, nơi hắn tạm nghỉ là chọn lựa kỹ càng, ở chính giữa bụi gai có một tầng che chắn, cho dù ma thú cảm giác linh mẫn cũng không dễ dàng phát hiện. Là một con hồng nhãn cự hạt. Dịch Vân nhìn ngoài 10 thước đang có một đầu bò cạp lớn chậm rãi đi tới, tựa hồ là không phát hiện hắn, chính là lộ tuyến vừa vặn đúng vị trí Dịch Vân nghỉ tạm mà thôi. Hồng nhãn cự hạt là ma thú tứ giai, chỉ vào ban đêm mới ra kiếm ăn, lại vừa vặn đụng tới ta. Nhìn chằm chằm hồng nhãn cự hạt này, lấy hắn thực lực hiện tại miễn cưỡng đánh qua tứ giai ma thú, nhưng một đường đi tới, Dịch Vân dựa vào ma pháp cùng đấu khí từ từ vận dụng quen thuộc cũng tự lực giết qua tứ giai ma thú, hiện tại đối với ma thú cùng bậc hắn không hề sợ hãi. Bị nó phát hiện cũng là chuyện sớm muộn, muốn tránh cũng tránh không được, huống chi nó đơn độc lạc đàn, ta căn bản không cần tránh né. Mấy ngày qua Dịch Vân bị vài ngũ giai ma thú truy đuổi nơi nơi chạy trốn, trong lòng sớm tích tụ, hiện tại hắn muốn phát tiết hào hào một chút. Nhìn thấy hồng nhãn cự hạt đã đi vào cách 5 thước phía trước, Dịch Vân cầm trường kiếm, miệng niệm ma pháp chú ngữ. Thủy khóa băng liên, hai thủy liên chợt xuất hiện giao nhau hình chữ thập lấy tốc độ cực nhanh, hướng hồng nhãn cự hạt đánh tới, cự hạt lập tức cảnh giác khoảnh khắc giơ hai càng lớn lên che phía trước người. Một trận va chạm vang lên, ma pháp Dịch Vân một kích đắc thủ, liền nhảy cao lên, toàn lực chém về phía cự hạt. Keng, góc truyện audio.com. Dịch Vân huy kiếm chém ra mới giật mình, cách một thước trên đầu hồng nhãn cự hạt có một tầng màu vàng đất che chở, hắn ngu ngu một chút, lập tức hiểu ra kia là cái gì thổ hệ ma pháp hộ thuẫn. Ma pháp thuẫn đầu tiên là đỡ thủy khóa băng liên, màu sắc trên thuẫn bởi vậy ảm đạm rất nhiều, kế tiếp lại bị Dịch Vân một kiếm khảm vào, ma pháp thuẫn rốt cuộc không chịu nổi, lập tức dập nát. Keng, lại một tiếng giao kích vang lên, Dịch Vân huy kiếm chém mạnh vào thân giáp hồng nhãn cự hạt, nhưng không như mong muốn, cự hạt đón đỡ công kích của Dịch Vân, tại tầng giáp chỉ lưu lại một vết nhàn nhạt, thực không thương tổn tí nào đến cự hạt. Không hổ là tứ giai cự hạt, thân ngoài cứng rắn, năng lực phòng vệ thật mạnh. Tay Dịch Vân bị lực phản chấn làm tê dại. Oanh, Dịch Vân dùng sức đá một cước lên đầu hồng nhãn cự hạt, đem nó hãm sâu vào trong bùn, tuy rằng nó thống khổ tê gào, nhưng không có bị tổn thương gì, tê giống một tiếng, lập tư CCS nổi giận đùng đùng hướng Dịch Vân vọt mạnh tới. Vậy mà cũng không si nhê, lực phòng ngự của nó cũng quá biến thái nha. Dịch Vân một tay một chân đều tê dại, cự hạt trong khoảnh khắc đuổi theo đến trước mặt hắn, hai càng mở to tu vào trong lấy thế, theo hai bên trái phải Dịch Vân cấp tốc cắt tới, mà đuôi nó mang gai độc cũng không nhàn rỗi, đột nhiên từ phía dưới đâm vào bụng Dịch Vân, ba hướng giáp công, liên hợp công kích như vậy, đồng thời hướng đến ba chỗ yếu hại thật sự là cực kỳ tàn nhẫn. Ma pháp thuẫn, đột nhiên hồng lam quang chợt lóe, hai ma pháp thuẫn hiện ra, đúng lúc che trước hai cái càng lớn, một trái một phải, trái là thủy thuẫn, phải là hỏa thuẫn, khoảnh khắc ngăn cản hồng nhãn cự hạt. Đang, đang, hai tiếng kim thiết giao kích bạo vang, hai càng hồng nhãn cự hạt bị ma pháp thuẫn ngăn cản, thân thể to lớn ở giữa không trung bị kiềm hãm, nhưng đuôi dài của hắn không bị gì ngăn cản, mang tiếng rít phá gió đâm tới, càng nhanh hơn chích vào bụng Dịch Vân, chỉ cần Dịch Vân bị đầu gai nhọn đâm trúng, cho dù không bị xuyên thủng cơ thể cũng lập tức trúng độc ảnh hưởng lớn đến năng lực hành động. Dịch Vân khi sử dụng đồng thời hai ma pháp thuẫn liền chú ý đến cái đuôi kịch độc kia, hắn chợt phản xạ như điện nghiêng người hiểm né gai nhọn đâm tới, sau đó chợt lật tay một kiếm thuận thế phách ngược về. 3. Trong bóng đêm, hồng mang chợt lóe, đuôi kịch độc hồng nhãn cự hạt thoáng chốc một phân thành hai, đầu đuôi tách riêng ra, cự hạt thống khổ hí, hai đồng tử đỏ rực đầu tiên là co rụt lại sau đó phóng đại, dương mắt nhìn Dịch Vân, con người sâu kín nổi lên lửa giận ngập trời, sát ý khôn cùng, lập tức phá tan sự ngăn trở của hai ma pháp thuẫn, hai càng cực đại tức thì hướng thân thể Dịch Vân đánh mạnh vào. Lực phòng hộ của hắn so với hắc ám độc chu còn mạnh hơn mấy lần, chính diện chiến đấu tuyệt không có phần thắng. Vừa rồi Dịch Vân dùng hết 10 phần công lực mới miễn cưỡng chặt bỏ cái đuôi lớn kia, không phải nói đến hai càng to hơn gấp đôi cái đuôi kia. Hồng nhãn cự hạt bị chặt đứt đuôi đỏ mắt lên, hai càng mở rộng ra, liều lĩnh nhằm phía Dịch Vân, phát tiết phệ huyết hung tính ngươi chết ta sống, mà Dịch Vân chờ chính là ở sau. Dịch Vân hai chân mạnh mẽ dùng sức thân thể giống như tên nhọn bắn ra, khoảnh khắc xuyên qua công kích vây quanh, một hướng tiến gần bên người cự hạt lập tức hướng hai điểm hồng quang thâm u đâm tới, phát lực đâm vào cơ thể cự hạt. Gocchuyenaudio.com. Thân hình cự hạt đột nhiên kịch liệt nảy lên, hai càng cũng rũ xuống, sau đó liền không nhúc nhích. Nếu không có hai lần dùng ma pháp thuẫn đúng lúc ngăn trở nó, lấy lực phòng hộ của nó ta thật là không đả thương nó nổi. Hiện tại cường độ đấu khí của ta thật quá yếu. Dịch Vân tương đối hiểu được nếu không có ma pháp phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng đầu tứ giai ma thú cự hạt đáng sợ này. Khi Dịch Vân đem thân kiếm rút ra khỏi mắt cự hạt, nó đã không còn hơi thở, cho dù là thân thể cứng rắn nhưng đầu não bị chấn thành tương, chết chắc. Một trận chiến tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng tuyệt không thoải mái, sau đại chiến Dịch Vân có chút mỏi mệt, khi hắn muốn mở thân thể hồng nhãn cự hạt tìm ma hạch đột nhiên phát hiện chung quanh có dao động không bình thường, rất không ổn. Không xong, bốn phía đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang. Hoát hoát dần dần rõ ràng, Dịch Vân nhanh chóng nhảy lên, lăng không đảo qua một vòng, nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy hơn 10 ánh mắt hồng quang đang thừa dịp bóng đêm len đến, hàn ý bức người, Dịch Vân đương nhiên biết kia là đại biểu cho cái gì. Rừng gai quỷ này đúng là xào huyệt hồng nhãn cự hạt A, giết một con lại đến một đám. Dịch Vân sắc mặt phát khổ, lập tức cầu cầu trong lòng hắn, vốn vô tư lự cũng bỏ lên đầu hắn, cảnh giới nhìn tứ phía. Chạy, thừa dịp ma thú chưa tiếp cận được Dịch Vân tranh thủ thời gian, lập tức đào tẩu. Hồng nhãn cự hạt đặc tính là phòng ngự siêu cường, tốc độ cũng không nhanh, vốn không thể đuổi theo Dịch Vân, nhưng chỗ này là rừng gai quỷ A, là địa bàn của chúng nó, gai nhọn không ảnh hưởng đến thân xác chúng, do hoàn cảnh song phương về sau tốc độ chạy trốn của Dịch Vân bị liên lụy thật lớn. Không ổn, lần này thật sự không ổn. Né tránh rừng gai rậm rạp đi tới, trên người lãnh chi chít vết máu, mà truy kích mặt sau càng ngày càng gần. Nghĩ đến tình cảnh một khi bị đám cự hạt vây quanh, tâm Dịch Vân cũng lạnh một nửa, không ngừng huy động trường kiếm chặt đứt đám gai cản đường. Xem tại chuanfao.vn, đột nhiên, vù, một đạo kình phong mang theo tiếng gió bén nhọn từ sau lưng truyền đến, đánh tới cự hạt ở gần nhất. Cách chương.